Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, ca nhạc hội. 3. Dương Thanh Linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Nàng biết rõ ngươi có bạn gái, còn đối ngươi như vậy xem ra nàng đối với tình cảm của ngươi rất sâu a." "Con trai, nói thật, ta thật không có nhìn xuất ngươi nơi nào có mị lực, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử." Nghe mẹ trêu ghẹo, Lăng Trần trợn trắng mắt nói: "Mẹ, ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh không mang theo ngươi dạng này tổn hại con trai mình? Lại nói, khó nói ta rất kém cỏi sao?" "Kém là không kém, đúng vậy quá hoa tâm một chút. Phương diện này ngươi được nhiều cùng ngươi cha học một ít. Cha cũng không phải không biết rõ ta, cùng quan hệ của các nàng." Hắn biết rõ, Dương Thanh Linh ngoài ý muốn mà hỏi: "Khó nói cha ngươi không có giáo huấn ngươi." Lăng Trần dương môi nói: "Mẹ, ngươi muốn cho lão ba giáo huấn ta cái gì? Nếu quả thật muốn giáo huấn, cái kia cái thứ nhất giáo này huấn chính là ta ba." "Đúng rồi, mẹ, có kiện sự tình ta kém chút quên nói cho ngươi. Lão ba ở rất nhiều năm trước liền tìm cho ta cái vị hôn thê." "Cái gì?" Dương Thanh Linh lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: "Còn có loại chuyện này, chuyện lớn như vậy, cha ngươi cũng không cùng ta thương lượng một chút. Đây không phải là ngươi không có đây không? Ngươi nhìn, ngay cả ta cha đều thay ta sắp xếp xong xuôi, ngài liền khắc mù quan tâm." Đang khi nói chuyện, Lăng Trần nhìn thấy cách đó không xa thông đạo bên trong đi ra mấy người tới. Uyển Thanh Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh nghênh đón. "Uyển Thanh, Hạo Tử, ồ, Tô tiểu thư, người cũng quay về rồi, đã lâu không gặp." Lăng Trần cười cùng Tô Lâm lên tiếng chào. "Đã lâu không gặp, cô nàng này đoán chừng mỗi ngày phơi gió phơi nắng, da thịt từ trước kia trắng nõn biến thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc, sáng ngời như sao, đôi mắt bên trong lộ ra một tia dã tính, trở nên càng có mị lực và khí chất." "Hừ." Đối mặt Lăng Trần, Tô Lâm trùng điệp hừ một tiếng, không nhìn thẳng hắn chào hỏi, từ bên cạnh hắn đi tới. "Uyển Thanh, ngươi..." chấm ngoặc kép, Lăng Trần chính muốn mở miệng, đã thấy Nam Vinh Uyển Thanh đuổi theo Tô Lâm bước chân, giống như không thấy được hắn đồng dạng, thần sắc rất là lạnh lùng. "Trần ca." Vẫn là Nam Vinh Hạo tương đối đầy nghĩa khí, hắn tiến đến Lăng Trần bên người, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cùng đại tỷ của ta cãi nhau mấy ngày nay, đại tỷ lâu năm không vui. Ở nhà có chút không thuận tâm, sự tình đã nổi trận lôi đình. Ngay cả ta đều bị chửi thảm rồi." "Trần ca, ngươi tốt nhất nghĩ một chút biện pháp. Tiếp tục như vậy nữa, cuộc sống của ta nhưng không dễ chịu lắm. Tỷ ngươi đã biết rõ cha của ngươi sự tình." "Thật?" Nam Vinh Hạo kinh ngạc mà hỏi. "Ngươi nói cho nàng biết, không phải ta nói. Nàng từ địa phương khác biết rồi chuyện này, mấy ngày đều không để ý đến ta, ta cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt." "Không đúng." Nam Vinh Hạo kỳ quái nói ra, "cha ta chết cùng ngươi lại không quan hệ, nàng tại sao phải giận ngươi? Đây không phải không có đạo lý à? Lại nói, tỷ ta lớn hơn ta độ nhiều, ngay cả ta đều có thể nghĩ thoáng, khó nói nàng sẽ nhìn không ra." Lăng Trần nhún nhún vai nói: "Ta đầy cái nào rõ ràng. Được rồi, ca nhạc hội sắp bắt đầu, trước nhập tọa đi, chuyện này đợi sau khi trở về ta lại tìm ngươi tỉ hảo hảo tâm sự." Trở lại chỗ ngồi bên cạnh, cũng không biết có phải hay không là Tô Lâm các nàng cố ý. Lăng Trần phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh chính thích ngồi ở chỗ ngồi của mình bên cạnh. Chỉ là, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần biểu lộ. Sau khi ngồi xuống, Lăng Trần quét mắt bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, thấp giọng nói ra: "Uyển Thanh, thật xin lỗi, ta biết rõ sai, liên quan tới ngươi chuyện của ba tình ta không nên giấu giếm ngươi lâu như vậy." Đối với Lăng Trần giải thích, Nam Vinh Uyển Thanh bừng tỉnh như không nghe thấy, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm sân khấu, ngay cả khóe mắt quét nhìn đều không bỏ được ở Lăng Trần trên thân lưu lại. Nhìn thấy nàng lãnh đạm phản ứng, Lăng Trần rất là im lặng, không biết rõ như thế nào mới có thể để cho Nam Vinh Uyển Thanh nói tiếp. Trong khi đang suy nghĩ, trên võ đài ánh đèn dần dần ảm đạm xuống. Tiếp theo, một chùm chói mắt ánh đèn từ đỉnh phóng xuống đến, rơi vào sân khấu chính giữa. Cùng lúc đó, chính giữa sân khấu chậm rãi dâng lên. Một bộ đại hồng bào chậm rãi xuất hiện ở mấy chục ngàn người xem ánh mắt bên trong. Khi Đường Thi Vận tấm kia tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở màn hình lớn bên trong thời điểm, toàn trường người xem trong nháy mắt sôi trào bắt đầu. Trận trận tiếng gầm liên tiếp, chỉnh tề la lên Đường Thi Vận tên. Đối mặt khán giả tăng cao nhiệt tình, Đường Thi Vận mang theo mỉm cười ngọt ngào, chậm chậm đi đến sân khấu biên giới, hướng sở hữu người xem cúi người chào, ngỏ ý cảm ơn. Nương theo Đường Thi Vận động tác, thư giãn âm nhạc ở múa chung quanh đài truyền đến, khuếch tán đến toàn bộ sân vận động bên trong, như gió, như nước, tựa như lưu nam, như ca, như rượu, say lòng người nội tâm. Đường Thi Vận cầm microphone, ngọt ngào tiếng nói tựa như thanh tịnh thanh tuyền, quanh quẩn ở khán giả bên tai. Trong chớp mắt công phu, huyên náo sân vận động lập tức an tĩnh lại. Chỉ nghe được Đường Thi Vận âm thanh ở quán bên trong chậm rãi chảy xuôi. Nghe Đường Thi Vận tiếng ca, Lăng Trần cảm giác lòng của mình tình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Phảng phất phao khước tất cả phiền não. Giờ này khắc này, chỉ có Đường Thi Vận cái kia say lòng người tiếng ca ở não hải bên trong quanh quần. Không chỉ là Lăng Trần, ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh cái kia như là như băng sơn thần sắc cũng chậm chậm tan ra đến. Đôi mắt đẹp lấp lóe, đắm chìm trong yêu mỹ rung động lòng người tiếng ca bên trong. Một khúc kết thúc, toàn trường trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, một trận tiếng vỗ tay như sấm lập tức mãnh liệt mà đến, oanh động cả tòa sân vận động. Nhìn lấy khán giả phản ứng, còn có trên sân khấu mang nụ cười Đường Thi Vận, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, vỗ nhẹ nhẹ lấy tay, vì Đường Thi Vận vỗ tay gọi tốt. Bây giờ Đường Thi Vận rốt cục có chính mình đại võ đài. Ngay cả nghe mấy bài hát về sau, Đường Thi Vận rốt cục hạ đi nghỉ ngơi thay đổi trang phục. Kế tiếp là ca nhạc hội khách quý biểu diễn. Bất quá, khách quý mới vừa lên đài, còn không có mở tiếng nói, lập tức lọt vào khán giả mãnh liệt kháng nghị. Chúng ta muốn nghe Đường Thi Vận. Chúng ta muốn nghe Đường Thi Vận. Sân vận động bên trong mấy chục ngàn người cùng kêu lên kêu gáo. Tiếng gầm kém chút đem sân vận động nóc đều cho lật tung. Cũng may khách quý lâm chàng năng lực ứng biến không tệ, vội vàng giải thích một chút, mời mọi người an tâm chớ vội. Thừa dịp Đường Thi Vận còn chưa lên đài, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, thử nghiệm mở miệng nói. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, bất quá. Lăng Trần lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên đem đầu chuyển hướng một bên Tô Lâm. Cũng không biết rõ nàng nói cái gì, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh bóng lưng, Lăng Trần do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên. Uy, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lúc này, Tô Lâm âm thanh từ bên cạnh bên trên truyền tới. Đừng trách ta không có giúp ngươi a. Uyển Thanh đi phòng rửa tay, ngươi có cái gì muốn nói chính mình đi tìm nàng. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, hắn còn tưởng rằng cô nàng này không định phản ứng chính mình đâu. Cảm ơn, Lăng Trần nói tiếng cảm ơn, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới sân vận động toilet bên ngoài, bởi vì là khách quý chuyên dụng phòng nghỉ cùng toilet. Chỗ trong vòng không có người, đều ở hiện trường quan sát diễn xuất, đứng ở toilet bên ngoài. Lăng Trần yên tĩnh chờ đợi, trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa làm như thế nào cùng Nam Vinh Uyển Thanh giải thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,